Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, liền Bunia danh nhân cũng dám chọc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long bọn họ rời đi bến sông. Sau đó cũng không có lập tức đi sân bay, mà là đi trước Wilmer khách sạn, đi tới khách sạn sau đó. Phục vụ viên nói cho Dương Thiên Long bọn họ, lão bản vợ chồng đang trong phòng bếp khẩn trương vội vàng. Đi tới phòng bếp vừa thấy, quả nhiên vợ chồng Wilmer mang mấy người phục vụ viên đang khua chiên gõ trống chuẩn bị buổi tối. Bữa ăn tối, này, lão hòa kế, Dương Thiên Long hướng về phía Wilmer khẽ mỉm cười. Này, hoa hạ long, Wilmer vừa gặp, nếu lão hòa kế sau đó. Nhanh chóng giang hai cánh tay ra, bất quá hắn hai cánh tay nhưng là ngay sau đó lại nhanh chóng thu về. Quá dơ bẩn, cũng không cùng ngươi ôm. Wilmer có chút ngượng ngùng cười nói, chờ lát nữa Belen sẽ đưa một đầu đã làm thịt tốt lắm bò thịt tới đây. Buổi tối giúp cùng nhau làm một chút, Dương Thiên Long nhìn Wilmer cười nói, không thành vấn đề, bất quá ngươi được nói cho Belen. Nhanh hơn điểm, Wilmer cười cười nói, ta chờ một chút liền cho hắn gọi điện thoại. Dương Thiên Long nói, à, đúng rồi, lão hòa kế, có cần hay không ta trợ giúp địa phương? Tạm thời không có, các người đi nghỉ ngơi đi. Như thế nào, ngày hôm nay đi bến sông nơi đó, hết thảy cũng vẫn thuận lợi chứ? Wilmer cười hỏi, hết thảy cũng rất thuận lợi. Phỏng đoán không cần mấy ngày liền có thể đưa vào sử dụng. Hắc, hỏa kế, đừng quên đến lúc đó lại giúp ta tìm một ít có thể tin xe chuyển vận theo tài xế. Ta cần phải đại quy mô vận chuyển cát hồ. Dương Thiên Long nói, Wilmer gật đầu một cái. Không thành vấn đề, ngươi đến lúc đó trước thời hạn nói cho ta là được rồi. Bunia nơi này có một đoàn xe. Cảm ơn. Dương Thiên Long hướng về phía Wilmer cảm kích cười một tiếng, ngươi theo ta bây giờ còn khách khí làm gì? Wilmer nói, phải, vậy ta liền không quấy rầy ngươi theo phu nhân. Dương Thiên Long nói, ở khách sạn ở một cái nhiều giờ. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới đi xe chạy thẳng tới sân bay đi đón đầu sư tử bọn họ. Chuyến bay đúng giờ đến, các lữ khách từng cái cũng là nối đuôi ra. Bọn họ đi ra, Lưu Thắng Lợi đầu tiên một mặt hưng phấn kêu hô lên. Theo hắn ánh mắt nhìn sang, quả nhiên ở sân bay lối ra, thấy mấy chục tay mang hành lý theo cặp da hoa hạ công nhân. Này, các người không thể đi, mắt xem thì phải đi ra. Thật bất ngờ một cái mập mạp sân bay nhân viên làm việc đem những công nhân này cửa cho lập tức. Ngăn lại, CMN. Lại phải hỏi nhỏ hơn phí. Lưu Thắng Lợi không khỏi được thầm mắng một tiếng. Dương Thiên Long cũng biết công việc này nhân viên ý nghĩa. Hắn không khỏi nhanh hơn bước hướng nơi đó đi tới. Lưu Thắng Lợi vậy nhanh chóng theo sát phía sau. Này, bọn họ tại sao không thể đi? Dương Thiên Long ánh mắt thật chặt nhìn cái này mập mạp nhân viên làm việc. Ta hoài nghi bọn họ mang theo có phạm luật đồ. Tên này lúc nói chuyện biểu tình trên mặt rõ ràng, có chút bối rối, vậy ngươi đang hoài nghi Kinshasa phi trường nhân viên làm việc. Dương Thiên Long lớn tiếng nói, hắn thanh âm rất là vang dội, đem chung quanh đi ra các lữ khách ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đây là, một cái khác nhìn như giỏi giang người da đen nam tử đi tới. Hắn là thức được Dương Thiên Long. Thấy mới tới người có chút không biết hứng thú, cái này vội vàng đem hắn cho khiển trách một trận. Vị này là Hoa Hạ Long tiên sinh, là chúng ta Bunia địa khu danh nhân. Thằng nhóc người đắc tội hắn là không phải là không muốn lăn lộn. Xin lỗi, Hoa Hạ Long tiên sinh, ta ngày đầu tiên đi làm, vừa gặp nếu cái người không chọc nổi vật sau đó. Cái này vội vàng xin lỗi đứng lên. Tên này các người còn muốn dùng sao? Dương Thiên Long cười cười nói. Hoa Hạ Long tiên sinh. Ngài yên tâm. Hắn bây giờ liền cút đi. giỏi giang nhân viên làm việc nói, như vậy tốt nhất, nếu không, sau này còn ai dám đến Bunia tới. Dương Thiên Long lúc nói lời này, căn bản không có cầm nhìn thẳng xem cái đó tham lam công nhân viên mới. Ngươi bây giờ nhanh chóng trở lại phòng nghỉ ngơi cởi quần áo. Bây giờ liền cút đi, giỏi giang người không khách khí chút nào nói. Sếp, ta ngày thứ nhất, tên kia một mặt cầu xin. Ngày thứ nhất thế nào? Mụ, ngày thứ nhất liền tham lam như vậy. Giỏi giang người không khách khí chút nào nói. Ngươi bây giờ cho ta cút, ta còn có thể cho ngươi cầm một ngày tiền lương, nếu để cho ta lằng nhằng, ngươi một phân tiền vậy không lấy được. Đến cuối cùng, tên này vậy bắt đầu uy hiếp, bị trước lãnh đạo nhỏ như vậy một uy hiếp, tên kia chỉ được kẹp đầu, một mặt ảo não rời đi, loại này sâu mọt dọn dẹp tốt. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, thật xin lỗi, Hoa Hạ Long tiên sinh, cho ngài theo bạn ngài làm loạn thêm. Không có sao, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Hắn ánh mắt ngay sau đó nhưng là dừng lại ở đầu sư tử bọn họ trên mình. Này, lão hỏa kế, này, Hoa Hạ Long, cùng trước đầu sư tử. Eo búc bọn họ nhiệt liệt ôm chầm sau đó. Đầu sư tử bắt đầu giới thiệu lúc này hắn mang tới hỏa kế. Cái này kêu bu liên bò y, tước hiệu hải tặc, khổ người có phải hay không rất cường tráng, rất là thích hợp làm hải tặc. Bước lên bối lai, tước hiệu tại liền, tại liền. Dương Thiên Long vừa nghe danh tự này, không khỏi được nhíu mày một cái. Tốt tên quen thuộc, có phải hay không cảm thấy tại liền danh tự này rất quen thuộc? Bruxelles nổi danh đứa nhỏ đi tiểu pho tượng, bởi vì cơ trí của hắn cứu vớt một thành phố, cho nên bước lên bối lai tên này rất là cơ trí. Đầu dưa rất tốt khiến cho. Đầu sư tử cười nói, Capai, nguyên quán là vừa quả, lần trước bối di dân đến Bỉ, tước hiệu hắc kim mới vừa. Duru, Viện Công nghệ Massachusetts Đại học Máy tính tốt nghiệp chuyên nghiệp cao tài sinh. Tước hiệu không nhìn thấy nhẫn giả, hắn đặc biệt dài ta không cần giới thiệu chắc hẳn ngươi vậy là biết đi. Dương Thiên Long chỉ nhớ ngược lại cũng không tệ. Rất nhanh chính là nhờ cái này bốn người tên chữ theo đặc điểm. Tối nay là không phải lại đang Wilmer quán trọ nơi đó. Elbert đây là không khỏi phải nói. Đúng vậy, hắn theo phu nhân của hắn đang cho chúng ta chuẩn bị bữa ăn tối. Dương Thiên Long cười nói. Vậy ta rất mong đợi bữa này mỹ vị bữa tiệc lớn. Elbert vẻ mặt thành thật nói. Bất quá hắn sau khi đi mấy bước, nhưng là phát hiện Dương Thiên Long tựa hồ còn tại chỗ. Elbow không khỏi được hướng về phía Dương Thiên Long phất phất tay. Này, hỏa kế, đợi một chút, ta còn đang chờ hai người bạn. Dương Thiên Long cười một tiếng. Hắn nói hai người bạn chính là tiên sinh Brett nơi phân phó qua tới bến sông công nhân kỹ thuật. Dưới mắt cái này du khách trên căn bản cũng tới xong rồi. Nhưng mà vẫn là không có thấy bóng người bọn họ. Dương Thiên Long có chút tối tối tăm hối hận. Sớm biết sẽ để cho tiên sinh Brett đem cái này hai tên số điện thoại di động lưu lại. Hắn lần nữa hướng bên trong nhìn xem, vẫn là không có phát hiện có bất kỳ người đi ra ngoài bóng dáng. Không người đi ra rồi hả? Elbow vậy là theo chân lại trở về lối ra. Các người có hay không thấy hai cái người da trắng? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, lão hỏa kế, ngươi nói quá sơ lược, trên chiếc phi cơ này người da trắng không thiếu. Elbow cau mày nói, ngay tại Elbow vừa dứt lời thời điểm, bỗng nhiên lúc này bên trong lối đi truyền đến một hồi hốt hoảng tiếng bước chân. Rất nhanh, hai cái người da trắng gương mặt liền chiếu vào liền Dương Thiên Long mi mắt. Bọn họ người mặc vào màu xanh đồ công tác. Cùng trước tiên sinh Brett thủ hạ quần áo nhất trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/SOA-DO-SIEU-CAP-Y-TSANS- bạn đang nghe radio.